Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Thần Thông, chương 523, Siêu Phàm Thần Kinh, Tâm Linh Tê Mỏi, Long Bỏ Cạp Chi Lân, Hắc ám Long Uy, Ăn Mòn Chi Xúc, Bóng Ma Cảnh Trong Gương, Cơ Bắp Ma Hóa, Cận Chiến Vũ Khí Tinh Thông, U Linh Lén Đi, U Linh Ma Có Thể, Ngàn Mục Đồng Thuật, Sao Trời Thân Thể. Trần Thế Luân Hồi, Trần Thế Luân Hồi, Nguyên Tiêu mang theo một tia chờ mong tuyển định cái này huyết mạch thiên phú, đinh. Bóng ma chúa tể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết. Thỉnh chủ thể lựa chọn bát giai thiên phú pháp thuật cổ hóa. Băng hệ nguyên tố hóa. Nguyên Tiêu xác nhận nói, hắn pháp thuật chủ đề chính là hắc ám cùng thủy. Như vậy hai loại nguyên tố hóa chính là cần thiết nắm giữ, đinh. Bát giai thiên phú pháp thuật minh khắc thành công, huyết mạch thiên phú pháp thuật bóng ma nhện hóa phát sinh biến dị. Xác nhận biến dị vì, trần thế cự mãng hóa, lột xác kết thúc, chúc mừng chủ thể tiến giai vì bát giai vu sư đồng thau chức nghiệp. Trần thế luân hồi, Nguyên Tiêu yên lặng thể hội cái huyết mạch thiên phú chỉ là một lát. Nguyên Tiêu kinh hỉ mở to mắt. Này tuyệt đối là một cái vu sư tha thiết ước mơ thiên phú, vu sư chiến đấu. Thường xuyên muốn đối mặt pháp thuật chọn quyết, nếu lựa chọn sai rồi làm sao bây giờ? Chỉ có thể lựa chọn thi pháp thất bại thay đổi pháp thuật. Mà ở cái này trong quá trình sẽ hao tổn rất nhiều pháp lực. Mà trần thế luân hồi cái này huyết mạch thiên phú, chỉ cần hắn pháp thuật ly thể không phải quá xa. Đều có thể linh hao tổn hoàn nguyên thành pháp lực, thậm chí nếu trần thế cự mãng hóa biến thân. Trần thế luân hồi cái này thiên phú còn có thể càng cường, trần thế cự xả ở yên lặng bất động thời. Điểm, đầu rắn sẽ cắn cái đuôi. Ở cái này trong quá trình vĩnh viễn không cần ăn cơm. Bởi vì căn bản sẽ không có bất luận cái gì tiêu hao. Tương ứng nếu phóng ra pháp thuật. Pháp thuật bản thân có thể ở thân rắn nội không ngừng du tẩu, loại này du tẩu phi thường đặc thù. Giống như thân rắn nội duy trì một loại thời gian yên lặng nhưng là không gian lại ở di động trạng. Thấy, nếu trong thời gian ngắn phóng thích nhiều pháp thuật. Này đó pháp thuật ở thân rắn nội không ngừng du tẩu liền có tỷ lệ lẫn nhau dung hợp. Mà dung hợp quá trình bởi vì thời gian yên lặng thậm chí sẽ không bài xích lẫn nhau mất đi nổ mạnh. Cuối cùng giải trừ trần thế luân hồi phóng xuất ra đi liền nhất định là dung hợp pháp thuật dung. Hợp pháp thuật số lượng càng nhiều bài xích càng cường, tương ứng dung hợp tỷ lệ tự nhiên liền càng thấp tổng kết tới nói. Có trần thế luân hồi cái này thiên phú, đối với vu sư nhất khó khăn áo nghĩa pháp thuật tổ hợp. Ở hắn xem ra đơn giản là một cái tỷ lệ cùng pháp thuật phù hợp vấn đề. Mà vận khí loại đồ vật này bản thân liền ở hắn khống chế trong vòng, chỉ là một lần tiến giai. Cùng trước kia thất giai đối lập thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nếu vận khí. Tốt nhiều siêu ma pháp thuật dung hợp, thậm chí có thể một cái pháp thuật giết chết thất giai chính mình, năng lượng còn có còn thừa. Nguyên Tiêu hạ quyết tâm lúc này đây nhất định phải ăn no, huyền minh luyện thể thuật sáng lập thần. Khiếu. Hắn trước mắt có hai cái thần khiếu đều tọa trấn thế giới thụ. Vẫn luôn không có sáng lập chính là bởi vì khuyết thiếu cũng đủ băng hệ năng lượng cùng mặt trái. Năng lượng, lúc này đây có người miễn phí cung cấp thứ 9 trọng cùng đệ thập trọng vừa lúc cùng nhau đột. Phá thứ 6 thần khiếu sáng lập chung, thần khiếu cố hóa, xác nhận thứ 6 thần thông, đằng vân giá vũ, thứ 7 thần khiếu sáng lập chung. Thần khiếu cố hóa, xác nhận thứ 7 thần thông, huyền minh thật thủy, thứ 8 thần khiếu khuyết thiếu dung hợp không gian, lột xác kết thúc, nhắc nhở chủ thể thứ 8 thần khiếu sáng lập huyền minh luyện thể thuật đem đi vào đồng thao. Không có huyền minh huyết mạch luyện thể thuật lột xác đem không hoàn toàn. Thỉnh chủ thể mau chóng đạt được huyền minh thần thú huyết mạch đằng vân giá vũ. Có thể dung hợp các loại có được linh tính linh vân cùng kỳ sương mù, dung hợp linh vân cùng kỳ. Sương mù phẩm chất càng tốt, tương ứng phi hành tốc độ liền càng nhanh, đặc biệt am hiểu cự ly ngắn dịch chuyển hướng, thậm chí là cụ bị nhất định công kích hiệu quả, Tổng hợp tới nói là một cái phi thường thực dụng luyện thể thần thông, huyền minh thật thủy. Có thể từ thần khiếu trung tinh luyện ra ẩn chứa băng thuộc tính cùng độc thuộc tính đặc thù thật. Thủy, mặc kệ là lợi dụng khống thủy thần thông trực tiếp giết địch. Vẫn là đem huyền minh thật thủy dung hợp đến thủy hệ pháp thuật đều có phi thường tốt hiệu quả tuy. Rằng tu luyện kết thúc, nhưng là nguyên tiêu vẫn là không có rời đi, thừa dịp cơ hội này. Dùng bóng ma giết chóc thiên phú tận khả năng luyện hóa các loại bóng ma sinh mệnh. Loại này sở hữu sinh mệnh đều bị đánh tan sẽ không phản kháng luyện hóa. Bỏ qua lúc này đây cơ hội tiếp theo còn không biết khi nào có thể có, mãi cho đến 2 ngày sau. Toàn bộ ma pháp trận đều bị rút cạn không còn, tương ứng nhân tạo thần quốc chung nhiều ra tới đại. Lượng tinh thần lực kết tinh, mặt trái năng lượng kết tinh, bóng ma năng lượng kết tinh từ từ. Này đó đều có thể thông qua trần thế cự mãng hóa biến thân ăn vào trong bụng trực tiếp tăng lên. Thực lực không sai biệt lắm. Đánh mất chi trận muốn bố trí hảo, Vinh Hân Đình chỉ triệu hoán bóng ma sinh vật. Hắn đã sớm biết nguyên tiêu đã tiến giai kết thúc, nhưng là nguyên tiêu lực lượng càng cường. Hoàn thành nhiệm vụ khả năng tính cũng lại càng lớn. Kẻ hèn một ít lãng phí ma lực tự nhiên liền không tính cái gì, nguyên tiêu gật gật đầu đứng lên. Dưới chân lốc xoáy chợt lóe đã biến mất không thấy, người nói hắn rốt cuộc cái gì huyết mạch. Vinh Hân kinh ngạc nói, không biết, từ tạp mỗ trần chờ nói, không phải cụ bị nhiều loại huyết mạch dung hợp thiên phú. Chính là có bắt chước tính chất huyết mạch hoặc là thiên phú. Chỉ là thông thường tới nói thực dễ dàng tạp mà không tinh. Có thể làm được giống hắn như vậy cơ hồ đều tinh thông phi thường hiếm thấy, ma quỷ truyền tống kết. Thúc, nguyên tiêu lập tức thấy được xoay quanh ở không trung 10 kiện thần khí, hiên viên kiếm. Chuông Đông Hoàng, bàn cổ phủ, luyện yêu hồ, hạo thiên tháp, phục hy cầm, thần nông đỉnh, không động ấn, côn luân kính cùng nữ hoa thạch. Tổng cộng 10 kiện thần khí lấy côn luân kính vì trung tâm triệu hồi ra giống như đồng hồ bánh. Răng giống nhau thời gian chi luân, cụ thể muốn như thế nào làm? Nguyên tiêu đi hướng Mộc Tiên Linh hỏi, người cầm cái này, Mộc Tiên Linh đưa cho nguyên tiêu một. Cái xanh biếc cái chai. Bên trong đựng đầy một ít đen nhánh chất lỏng, đồng thời mặt trên dấu vết một cái không gian tọa độ. Chợt một cầm ở trong tay nguyên tiêu thậm chí cảm giác được trong cơ thể thời gian long huyết mạch. Đã chịu áp chế, chuyện tới hiện giờ. Cũng không cần phải giấu ngươi, Mộc Tiên Linh giải thích nói. Chúng ta xem thường chiến tranh mẫu xào thụ. Thứ này từ viễn cổ luân hồi kỷ nguyên mãi cho đến hiện tại. Trên đường vẫn luôn bị thời gian chi đóng băng ấn, mà chúng ta không cẩn thận chạm đến tới rồi còn sót lại thời gian chi băng bị phong ấn tại bên. Trong, nói đúng ra, chúng ta chân thân đã không ở trước mặt thời không, ngươi trong tay chính là vạn luân già cả nguyên. Rủa dược tề, nó có thể gia tốc thời gian chi băng hòa tan, nếu không chúng ta ít nhất muốn ở mỗi một cái thời gian điểm đóng băng mấy chục năm. Chính là ngươi biết đến. Học viện thần tích chung mỗi một năm thời gian đều phi thường chân quý. Chúng ta căn bản lãng phí không dậy nổi, cho nên ngươi yêu cầu đem này bình nguyền rùa. Đưa đến chúng ta vừa tới vị diện này thời gian điểm mơ siêu, minh bạch. Đánh mất chi trận đưa ta qua đi. Sau đó ta mượn dùng thời gian long lực lượng thêm vào cái này cái chai. Làm nó có thể chân chính lưu tại quá khứ thời không? Sau đó ngươi bản tôn nhất định sẽ phát hiện nó, như vậy có khắc chế thời gian chi băng thủ đoạn liền có thể viết lại hiện tại, nguyên tiêu nghĩ. Nghĩ nói, không sai, chính là như vậy, Mộc Tiên Linh thật mạnh gật gật đầu, hư không nhấn một cái đánh mất chi trận chính thức khởi động, nguyên tiêu thu hồi màu xanh lục dược. Tề Bình đi vào đánh mất chi trận, côn luân kính truyền đến một trận hấp lực mở ra thời gian chi luân. Chung quanh thời gian giống như chảy ngược giống nhau không ngừng trở lại quá khứ. Giây lát gian đã đi vào một năm trước thứ 73 hào tiểu thế giới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.